Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 109, nắm chặt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp đợi cô trả lời thì ngón tay ngang ngược của anh đã đi thẳng vào trong. Động tác của anh rất thô lỗ. Đột nhiên anh đâm vào sâu kích thích tới nỗi khiến cô phải nức nở. Nhẹ chút, Từ Hoãn nắm lấy cổ tay Giang Quyết, yếu ớt tựa vào lòng anh. Thấy cô đứng không vững, Giang Quyết bế cô ngồi lên bồn rửa tay, đẩy hai chân cô ra, chăm chú nhìn rồi đâm cả ba ngón tay vào. Anh chậm rãi đưa đẩy bên trong vách động mềm mại chật hẹp. Hơi nóng trong phòng tắm đã tản bớt, nhưng rất lâu sau âm thanh rên rỉ yếu ớt như tiếng mèo con cũng chưa hết. Hai tay Từ Hoãn thả lỏng khoác lên bả vai Giang Quyết. Đầu cô hơi nghiêng nhìn anh. Cô si mê mỗi một tiếng thở dốc của anh, si mê thứ to lớn của anh, rồi cô không nhịn nổi nữa. Bàn tay lướt xuống phía dưới, lướt qua những thớ cơ nổi lên rồi chạm vào cơ bụng nổi bật. Anh bị hành động của cô kích thích, mỗi nơi cô mơn trớn đều khiến anh ngứa ngáy tận tâm can. Mát xa cho thằng bé một chút được không? Hả? Anh hôn lên môi cô rồi thăm dò nơi đầu lưỡi. Từ Huấn bị anh hôn tới ý loạn tình mê. Hai tay cô ngoan ngoãn cầm lấy người anh em cường tráng mà chăm sóc. Anh mẫn cảm run lên. Nắm chặt vào cục cưng ơi. Tốc độ ngón tay Giang Quyết càng lúc càng nhanh và càng lúc càng chạm vào sâu bên trong điểm G. Từ Hoãn chợt ưỡn người. Bụng dưới bắt đầu co thắt lại. Động tác tay vì thế mất đi tiết tấu. Một tay cô nắm chặt gốc, một tay vô thức mà ma sát. Anh ra, khoái cảm đột nhiên sộc tới. Giang Quyết ngừng tay kêu lên, nhanh chóng ưỡn người muốn được ra trên tay cô một lần. Nhưng chưa kịp tới thì cô nàng nào đó đã ngừng lại. Anh cử động đi, Từ Hoãn uốn éo, bên trong ngứa ngáy tột đỉnh. Giang Quyết càng khó chịu hơn. Đôi mắt gấp tới đỏ ngầu. Anh thở dốc cầu xin. Bé à, anh không chịu nổi nữa. Trước tiên em giúp anh ra đã được không? Rồi chồng lập tức sẽ cho em ăn. Đúng rồi. Dùng lòng bàn tay như vậy. Ngoan lắm. Đúng rồi. Mạnh một chút. Nhanh chút. Cả hai quả trứng nữa. Anh cầm lấy tay cô chuyển động nhanh chóng. Cuối cùng cũng bắn ra đầy tay cô. Giang Quyết nằm ghé trên người cô, mút mát đầu ngực hồng hào của cô mà thở dài thoải mái. Con mẹ nó, thật sướng. Lòng bàn tay Từ Hoãn dính đầy tinh dịch trắng. Cô xoay người bật nước rửa trôi. Anh vẫn mút mát trái anh đào. Đôi tay nắm lấy bầu ngực to lớn. Lúc này, Từ Hoãn đặt tay lên tóc anh. Trong lòng ngập tràn một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Anh lại ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù tựa như uống say khiến cô bị mắc kẹt bên trong. Thấy anh vừa ăn vừa lẩm bẩm, Từ Hoãn nhỏ giọng, ăn ngon vậy ư, chẳng khác nào con cún cả. Giang Quyết ngẩng đầu, ngon, chồng muốn ăn cả cái miệng bé nữa. Dứt lời, đầu lưỡi anh liền trượt xuống. Anh hôn lên cằm cô rồi lướt qua cánh môi, dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng của nó. Từ Hoặc không nhịn được mà để lộ ra đầu lưỡi. Thế là cứ như vậy bị anh bắt lấy. Hôn được một lúc, Giang Quyết nâng hai chân cô lên áp về phía trước sau đó ghé đầu vào. Anh mơn trớn, ngón tay luồn vào cửa miệng để rớt ra chất lỏng trong suốt. Hai tay anh đè chặt bắp đùi cô để tiện hôn một lượt từ trên xuống dưới. Đầu lưỡi anh giống như một chiếc bàn chải mềm, chải một đường xuống thẳng tiểu cúc rồi lại quay về. Từ Hoãn một tiếng, cả thân run rẩy, cô nhướng người nhìn anh. Anh khẽ liếm rồi dùng miệng mút. Sự thô lỗ của anh tạo nên những tiếng động lớn. Đôi mắt Từ Hoãn ngập tràn xuân tình, gò má ửng đỏ. Cô đỡ lấy đầu anh, thắt lưng chậm rãi cọ sát, đôi môi Giang Quyết bóng nhảy. Anh ngước đôi mắt đen láy nhìn thoáng qua, sau đó nhét hai ngón tay vào trong, đồng thời chạm vào tận cùng. Ư, ươm, cô bật thốt ra những tiếng kêu mềm mại tỉ tê. Cơ thể tê dần, run rẩy vì sung sướng. Hai tay cô ôm lấy đầu anh, thắng lưng uốn éo tìm kiếm kích thích hơn nữa. Giang quyết nhìn chằm chằm bộ dạng quyến rũ của cô, đầu lưỡi trêu chọc càng lúc càng nhanh. Ngón tay cũng khuấy động vào càng sâu, kéo theo cả tiếng nước chảy. Từ Hoãn đột nhiên ôm chặt anh, bụng dưới co thắt dữ dội rồi cứ thế lên đỉnh. Anh chôn vùi ở giữa chân cô. Trong lúc cô lên đỉnh thì cậu bé của anh lại khó chịu tới phát đau. Bé à, anh khó chịu. Anh muốn em. Anh lấy một hộp BCS ở bồn rửa tay rồi bóc ra. Rồi đỡ người anh em đi vào bên trong cô. Giang quyết bật ra tiếng kêu, mạnh mẽ đè lên người cô. A, sâu quá. Cô nhăn mày. Anh thở hổn hển, giọng nói thô khan. Thoải mái không? Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai cô giống như một tấm lưới gió thổi không lọt, gắt gao quấn quýt lấy cô. Từ Hoảng ôm anh, ánh mắt mê loạn, hai gò má ửng hồng, trên trán rịn mồ hôi. Đột nhiên cô nghẹn ngào. A, nhẹ thôi, lớn quá. Giang quyết giống như một con sói rơi vào trạng thái điên cuồng, cứ thế nhấp dữ rồi. Túi tinh hoàn đập vào tạo nên âm thanh bành bạch vang vọng trong phòng tắm. A, hai tay anh ôm chặt lấy người cô, ngón tay nhấn lên âm vật của cô mà nghiền nát. A, đừng mà, dưới khoái cảm mãnh liệt, cơn đau bị xâm phạm giống như một cây kim. Cô bám lấy anh tìm kiếm sự hỗ trợ giữa những đợt sóng trào. Giang quyết nâng hai chân cô lên, nghiêng một bên rồi gác lên vai mình, giữ chắc rồi tiếp tục lao động. A, thật chặt. Anh thở dài thoải mái, trên trán mướt mồ hôi, khoái cảm từng tầng chồng chất lên nhau, ánh mắt như mất đi tiêu cự. Giang quyết nghiến răng cố nhịn ý nghĩ muốn bắn, mồ hôi từng giọt rơi xuống. Anh rất tận hưởng cảm giác được cắn nuốt. Anh ôm cô xuống khỏi bệ rửa mặt rồi để cho cô quay lưng lại chống tay lên bệ. Sau đó anh tiến vào từ phía sau, anh hôn lên tấm lưng nhẵn nhụi trơn bóng của cô hàng trăm lần. Tay không quên đùa bỡn. A, muốn ra. A, khoái cảm lan từ xương cụt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong đầu anh một vùng trắng xóa, bên tai chỉ còn tiếng ong ong. Giang quyết nhấp từng cái, hưởng thụ nốt cơn sóng chưa rút hẳn. Mệt quá. Từ Hoãn nũng nịu lẩm bẩm, thắt lưng và chân cô tê hết cả rồi, trên lưng còn cõng cả một người đàn ông, đứng sắp không vững nữa. Đổi chỗ nhé, anh còn muốn nữa. Anh nói một cách lười biếng rồi bế cô lên, không có vẻ gì là mệt mỏi. Em không muốn. Nào, đừng lộn xộn, ngoan nào, một lần nữa nhé. Giang quyết bế cô ngồi xuống sofa. Cách chương.